chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2539, chương 2539, nữ thần cùng lão lưu manh. Đây chính là một cỗ xe con a, làm sao cũng phải một nặng hai tấn, cứ như vậy bị Tiểu Đông Đông cho chậm rãi dơ lên. Thế nhưng là Vương Đại Đông một chút đều không cao hứng. Bởi vì đau a, món đồ kia cũng không phải dùng để cử tạ. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác cái này nhiệt tâm đại tỷ tỷ, không ngừng dùng nàng ấm áp lồng ngực, đến ấm áp Vương Đại Đông khổ cực thê thảm thân người. Vốn là nữ tài xế chỉ là vì giúp đỡ Vương Đại Đông, để hắn cái này liền thân thể nữ nhân đều chưa thấy qua siêu cấp treo cổ. Tại trước khi chết, kiến thức một chút nữ nhân là cái dạng gì, lại không nghĩ rằng, xe vậy mà chậm rãi bị nhô lên tới. Nàng rất nghi hoặc a, xe vì sao lại vô duyên vô cớ bị nhô lên đến đâu. Lúc này hướng về bánh xe phương hướng nhìn qua, cái này một không nhìn nổi á. Trời ạ, lại là, vậy mà nhô lên một chiếc xe. Nữ tài xế mặt lúc này trở nên mặt đỏ tới mang tai lên, thân thể càng là có chút khô nóng. Nàng vừa mới còn nói, chỉ cần Vương Đại Đông lên, Vương Đại Đông muốn làm điểm khác nàng cũng thỏa mãn hắn. Cái này nào chỉ là lên, trên thế giới có cường tráng như vậy nam nhân sao? Nữ tài xế vốn là chừng 30 năm tuổi, chính là nữ nhân như lang như hổ tuổi tác. Hết lần này tới lần khác chính mình 5 năm trước còn ly hôn. Bình thường đến không có gì, có thể trời vừa tối trời tối người yên thời điểm, một người tại trên giường trằn trọc thời điểm, khó tránh khỏi có chút trống rỗng tịch mịch lạnh, tình khó chính mình thời điểm, chỉ có thể tai họa một chút cà tím dưa leo. Thời gian nhiều, phát hiện, thực đám đồ chơi này so nam nhân dùng tốt nhiều, chí ít sẽ không thay đổi mềm, còn lớn hơn, thế nhưng là, vì lông trước mắt nhìn đến, tựa hồ so với nàng ngày bình thường dùng còn lớn hơn đâu. Lúc này, nữ tài xế đã quên Vương Đại Đông còn bị xe đè ở phía dưới đâu. Nhìn lấy Vương Đại Đông, không ngừng nuốt nước miếng, Vương Đại Đông sắp khóc, là thật nhanh khóc. Hắn tiểu huynh đệ theo hắn nam chinh bắc chiến, không biết giết bao nhiêu hoa quỳ thiếu nữ đánh tơi bời, kêu cha gọi mẹ, dùng để cử tạ, cái này còn là lần đầu tiên. Vương Đại Đông thống khổ, nữ tài xế thì vô cùng hưng phấn, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cái đồ chơi này lại có thể dơ lên một chiếc xe, đây chẳng phải là nói, đem nàng dơ lên, cũng là dễ như trở bàn tay. Càng nghĩ, nữ tài xế thì càng cảm giác khô nóng khó nhịn, vậy mà nắm lấy Vương Đại Đông tay, hướng về chính mình, tình cảnh này, Vương Đại Đông đã bất lực phản kháng, chỉ hy vọng khôi phục điểm chân khí, sau đó liền có thể thoát khốn. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông rốt cục khôi phục đầy đủ chân khí, mà nữ tài xế cũng mượn dùng hắn tay, trên mặt lộ ra thỏa mãn chi sắc. Bành, một tiếng vang thật lớn, xe hơi xe lật qua, Vương Đại Đông theo xe hơi lòng đất đứng lên, sau đó lại đem xe hơi thả lại tại chỗ. Cái này lại đem xe hơi cho lật tung, cái này đến bao nhiêu lực khí a? Nữ tài xế trên mặt đỏ ửng đã lui, lại lộ ra càng thêm chấn kinh biểu lộ. Vương Đại Đông nhìn xem trên tay sền sệt đồ vật, có chút buồn bực hỏi, cái kia, ngươi có băng vệ sinh sao? Có, nữ tài xế cái này mới hồi phục tinh thần lại, lúc này theo trong xe xuất ra nguyên một bao băng vệ sinh cho Vương Đại Đông. Sau đó nhìn xem Vương Đại Đông tay, lại đưa cho Vương Đại Đông một bao khăn giấy, kết quả là, Vương Đại Đông tay trái một bao giấy vệ sinh, tay phải một bao băng vệ sinh, nhanh chóng xông vào trong rừng, nhìn lấy cái kia chạy vội rời đi bóng người, nữ tài xế một mặt vẫn chưa thỏa mãn, mà trong rừng rậm, Đoan Mộc Tinh Nhi quả thực hận chết Vương Đại Đông, không phải liền là đi tìm băng vệ sinh a? vậy mà đi lâu như vậy. Hảo chết không chết, lại còn gặp phải một cái lộ ra răng vàng khe lão đại gia. Lão đại gia hẳn là trên núi củi phu, chuẩn bị lên núi chặt điểm củi. Kết quả không nghĩ tới vậy mà để hắn cho gặp phải một cái tại sơn giã bên trong lạc đường cô bé. Tiểu nữ hài này dài đến thế nhưng là ngọt nước linh. Da thịt non tựa như là có thể gạt ra nước tới. Trên mặt còn mang theo thống khổ biểu lộ. Dựa theo lão xài phu suy đoán, hơn phân nửa là lạc đường. Cái này hoang sơn giã lĩnh cũng không phải là không có người, chỉ bất quá rất ít, chính là có lúc đi cái mấy giờ cũng chưa chắc có thể đụng phải cá nhân. Tiểu muội muội, lạc đường, lão xài phu nhiệt tâm hỏi Đoan Mộc Tinh Nhi, cười thời điểm lộ ra một miệng răng vàng khè. Đoan Mộc Tinh Nhi không thèm để ý lão xài phu, cũng không dám để ý tới. Lão xài phu gặp Đoan Mộc Tinh Nhi không nói lời nào, nhìn bốn phía một cái, xác định chỉ có Đoan Mộc Tinh Nhi một người, trên mặt nhất thời hiện lên một vệt vẻ tham lam. Lão xài phu một mực độc thân, có thể nghĩ đối phương diện kia sự tình đến cỡ nào cần. Đừng nói là nhìn đến Đoan Mộc Tinh Nhi kiểu nhất cực phẩm tiểu mỹ nữ, nhìn thấy một đầu mẫu lợn rừng đều trên sự kích động hơn nửa ngày. Hắn cảm thấy cái này nhất định là thượng thiên thương hại hắn, ban cho hắn con dâu. Lão xài phu đem vác trên lưng cái sọt buông ra, sau đó quỳ trên mặt đất, miệng bên trong nói liên miên lải nhải nói cái gì đó. Lão xài phu nói là bản địa thổ ngữ, Đoan Mộc Tinh Nhi tự nhiên nghe không hiểu. Gặp lão xài phu hướng về chính mình quỳ xuống, còn tưởng rằng đối phương là tại cúng bái chính mình đây. Cũng đúng, chính mình thế nhưng là được xưng là chư thần tồn tại, đối phương quỳ bái chính mình cũng là phải. Chờ một chút, vì lông hắn mặt mũi tràn đầy tà tiếu hướng về chính mình đi tới. Cái này không giống như là đối mặt thần linh lúc cần phải lộ ra biểu lộ a. Lão xài phu càng xem càng cảm thấy Đoan Mộc Tinh Nhi đẹp mắt, quả thực so trong thôn thôn hoa còn dễ nhìn hơn gấp 10 lần. Chỉ tiếc, đừng nói là thôn hoa, thì liền trong thôn hắn cô nương cũng căn bản sẽ không nhìn thẳng vào hắn liếc một chút. Đột nhiên, lão xài phu có loại lệ rơi đầy mặt xúc động. Chính mình đánh cả một đời lưu manh, bị trong thôn người chế giễu, cảm tạ thượng thiên ban thưởng cái hắn xinh đẹp như vậy một cái lão bà. Về sau nhìn trong thôn còn có ai dám xem thường hắn. Đoan Mộc Tinh Nhi thấy đối phương một vừa nuốt nước bọt một bên hướng về chính mình đi tới, muốn mở miệng lại không dám mở miệng. Chúng ta ác ma tiểu tỷ tỷ khả năng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này sự tình. Trong lúc nhất thời vậy mà có vẻ hơi không biết làm sao, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng chửi mắng Vương Đại Đông. Gia hỏa này, đi lâu như vậy còn chưa có trở lại, sẽ không phải là ném nàng một người chạy trốn à? Hiện tại cái này rừng núi hoang vắng, nàng một cái mềm mại tiểu mỹ nữ, vậy mà gặp phải một cái lão lưu manh. Nữ thần gặp phải lão lưu manh, không cần nghĩ cũng biết sẽ phát sinh cái gì. Lúc này Đoan Mộc Tinh Nhi vậy mà quên chính mình thế nhưng là đường đường tham lam chi thần, thổi khẩu khí đều có thể đem cái này lão lưu manh thổi bay. Thế nhưng là nàng dám thổi hơi sao? Cái này muốn lên mặt thổi khí, phía dưới chuẩn để lọt. Đoan Mộc Tinh Nhi không thể không tiếp nhận một sự thật. Nàng mặc dù là chư thần, nhưng nàng cũng là một nữ nhân. Lúc này, Đoan Mộc Tinh Nhi duy vừa cảm thụ cũng là nữ nhân thật phiền phức. Đoan Mộc Tinh Nhi đương nhiên không có khả năng để cái này lão lưu manh cái kia phủ đầy vết chai tay chạm đến chính mình, chỉ muốn đối phương dám đụng nàng. Như vậy nàng cũng là liều mạng để lọt nguy hiểm, cũng muốn đem cái này lão lưu manh cho một bàn tay đập chết. Dù sao thế nhân không đều là xưng hô nàng là ác ma sao? Ác ma giết người hẳn là rất bình thường sự tình a.